Nhật ký Crush bạn cùng bàn. Chương 50, cậu có ổn không? Góc truyện audio.com. Hôm nay cậu ấy ốm rồi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy mệt mỏi như vậy. Vừa bước vào lớp đã xoa đầu. Cậu ấy chỉ kịp làm lại bộ hồ sơ còn sai sót và chép một bài kiểm tra hóa. Sau đó nằm gục xuống bàn. Thế mà tôi ở ngay bên cạnh cũng không dám hỏi han gì cậu. Muốn chạm vào cậu, muốn sờ trán cậu xem cậu có sốt không? Chốc chốc lại ngó sang cậu xem có biểu hiện gì lạ không? Lo lắng là vậy, sốt ruột là vậy, nhưng cuối cùng vẫn không nói được lời nào với cậu. Tôi sợ, sợ cậu phải mất công trả lời. Trong khi mối quan hệ giữa chúng ta có là gì đâu chứ? Liệu rằng cậu có ổn không? Tôi cảm thấy mình không ổn mất rồi. Hà Nội, 19/04/2017. Ngày này một năm trước, vào một ngày tháng tư rất đỗi bình thường. Ngày hôm ấy chúng tôi đã vĩnh viễn mất đi Bis. Mới đó đã tròn một năm rồi. Win Sơ Ung nhỉ, anh ổn không? Mọi thứ ổn không? Em thì vẫn vậy, vẫn cứ ở đây đợi anh trở về. Cách chương.